xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 16, Namikaze Minato khiếp sợ. Cầu thanh, Namikaze Minato, không sai, thực lực cũng tạm được, tiềm lực cũng không tệ. Đáng tiếc, chết, Bardock có chút tiếc hận nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vậy là cái gì mục đích? Namikaze Minato tuy là chỉ còn lại có linh hồn một bộ phận, thế nhưng tâm tư còn là rất rõ ràng, lợi hại rõ ràng rất rõ ràng. Hồng, ta chính là muốn giải phong Kurama chứ sao? Bardock ngón trỏ ở dưới mũi một, tùy ý nói rằng, không chút nào đem Namikaze Minato khí thế để vào mắt. Nghe được Bardock như vậy minh xác nói, Namikaze Minato manh mối trói chặt, biết hắn, lại biết hắn linh hồn thể không có tiêu tán, còn có ý dẫn hắn đi ra. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể là bởi linh hồn trạng thái, có thể dùng hắn rất nhiều ký ức đều biến mất đi. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ kinh hô. Nghĩ lúc đó, hắn chính là mỗi ngày đều cùng đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen thăm viếng Bardock. Nếu như ngươi cứng rắn muốn làm như thế, ta đây nhất định phải ngăn cản ngươi. Namikaze Minato vừa nói, sắc mặt một trải qua, nghiêm túc nói, xem bộ dáng là muốn đuổi Bardock đi ra ngoài. Tốt khí thế, thế nhưng, đối phó lời của ta còn thiếu rất nhiều nha. Bardock ý thức thể cường đại dương nào, cho dù bây giờ ý thức thể bất quá sở hữu hắn một phần vạn lực lượng, vậy cũng không phải 16 là Namikaze Minato có thể đối phó. Mọi người có thể tính coi là Bardock phổ thông dưới trạng thái hơn 600 triệu sức chiến đấu, coi như một phần vạn, cũng có 60 vạn sức chiến đấu. Sức chiến đấu mỗi một điểm tăng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Càng có thể huống hồ đây chỉ là Bardock nhất cơ bản chiến lực. Nếu như hắn biến thành siêu Saiya, là cùng, hừ, coi như biết ngươi không đơn giản, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Cửu vĩ tuyệt đối không thể được phóng thích. Ngươi đã không phải chủ động lui bước, như vậy ta chỉ cần đích thân tiễn ngươi ly khai. Namikaze Minato hai tay trừ cùng một chỗ, bắt đầu nhanh chóng kết nổi lên ấn. Hừ hừ, tốt, ngươi liền thử một chút xem sao. Nếu như ngươi có thể đưa ta cách nơi này, ta ngược lại là có thể bằng lòng ngươi không phải giải phong Kurama. Bardock mỉm cười nói, hắn cũng muốn biết một chút về cái này Namikaze Minato không gian nhẫn thuật có hay không như trong tin đồn lợi hại như vậy. Tiếp chiêu đi, lúc không gian kết giới, làm Namikaze Minato kết hết 48 cái ấn sau đó. Bardock dưới chân của nhất thời bị kết giới nếp nhăn bao trùm. Một không gian ba động truyền ra, dưới chân không ngừng truyền đến hấp lực, càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn cưỡng chế đem Bardock cho nghiền ép đi vào. Một chiêu này nhẫn thuật dĩ nhiên câu thông thượng không gian, tựa hồ ăn thông với bên ngoài cái gì địa phương. Không tệ không tệ, dự định truyền ta đưa đi sao? Cái này không gian nhẫn thuật thật là không tệ. Bardock liên quan tiếu ý, thân thể một chút xíu hãm xuống phía dưới, nhưng là lại một chút cũng không có thất kinh. Kỳ thực cái này một loại chiêu thức tương tự với Bardock đích thực thuấn di, chỉ bất quá đẳng cấp thượng sứ không ngừng bao nhiêu, mà Namikaze Minato thi triển không gian nhẫn thuật bất quá là nhất cấp độ nhập môn. Đối phó Bardock còn chưa đủ à? Cười lạnh một tiếng, Bardock dự định trêu chọc hắn. Trên người bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt tránh thoát không gian hấp lực, một chút xíu lại nâng lên. Điều này sao có thể? Namikaze Minato kinh ngạc nói một tiếng, vội vã tăng mạnh mình nhẫn thuật hiệu ứng. Đang kịch liệt năng lượng dưới ảnh hưởng, không gian kết giới là không ngừng được cường hóa, thế nhưng Bardock lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ở chỗ cũ phiêu nổi lên. Xin lỗi, xem ra ngươi thất bại a hát. ta muốn giải phóng Kurama. Bardock giang hai tay ra, như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Trong sát na, Namikaze Minato tại chỗ biến mất. Kurama cùng Naruto nhao nhao kinh hãi, bởi vì Namikaze Minato lại trong nháy mắt đi tới Bardock phía trên. Hơn nữa trong tay một viên nồng nặc đạm lam sắc Rasengan hướng phía Bardock ném tới. Ba, đối với lần này, Bardock ngay cả không hề quay đầu lại. Hắn tự nhiên cảm giác được Namikaze Minato động tác. Một chiêu này đột phát tiến công. Bardock như trước đối ứng tự nhiên đón lấy. Người đến tột cùng là người nào? Đối mặt Bardock như vậy cường. Hơn nữa nhìn mặc sử dụng không gian nhẫn thuật chính hắn lệnh hắn kinh hãi. Không thể không hỏi Bardock dòng họ. Ha ha ha ha. Bardock không trả lời. Kurama truyền đến càn rỡ cười to. Nói ra, đệ tứ mục Hokage, ngươi lại không biết trước mắt cái này tồn tại là ai. Xem ra ngươi là càng sống càng đi trở về. Cái này vị đại nhân, chính là trong truyền thuyết thần hủy diệt đại nhân. Như thế nào ngươi bực này ngươi phàm tục có khả năng công kích được? Coi như là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có bị đánh phần. Ngươi nói cái gì? Thần hủy diệt đại nhân. Namikaze Minato tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bởi vì Bardock buông lỏng tay ra, lập tức lui lại đứng vững ở trên mặt đất. Làm sao? Ngươi cũng nhận thức ta? Bardock đưa lưng về phía Namikaze Minato, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ai biết? Namikaze Minato không nói hai lời liền quỳ một chân trên đất. Đây cũng là khác Bardock bị sợ hãi. Cái này Namikaze Minato biến hóa không khỏi quá. Đây cũng là cớ gì? Bardock ngoài ý liệu hỏi. Thần hủy diệt đại nhân, xin thứ cho vãn bối lúc trước mạo phạm cử chỉ. Ngài là Konoha thủ hộ thần, lý nên chịu ta đây cúi đầu. Namikaze Minato sắc mặt khiếp sợ nói rằng, vừa rồi chịu đến Kurama chỉ điểm, mới để cho hắn nhớ tới mất đi ký ức. Nhìn lại cái này nhân loại mặt, không phải là vị kia tồn tại trong truyền thuyết sao? Hắn vừa rồi dĩ nhiên xuất thủ đối phó Konoha thủ hộ thần. Thật sự là lỗi, lúc này ngẫm lại, Namikaze Minato nhâm nhiên có chút sợ hãi. Nếu như lúc trước chọc giận vị này thần minh đại nhân, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Theo hắn từ đệ tam nơi đó nghe nói cố sự, cái này thần minh đại nhân không chỉ có lấy đại thần thông, ngay cả lục đạo tiên nhân cũng cam bái hạ phong, nhưng lại từng là dạy sáng lập Konoha hai vị Hokage đại nhân cùng với Uchiha tổ tiên sư phụ. Mà đối với Namikaze Minato lập tức tôn kính như vậy, Bardock có chút không thích ứng. Hắn không nghĩ tới mình còn có cái thủ hộ thần danh xưng. Đây cũng là làm hoa dạng gì a? Ba tiểu cho mình bộ tâng bốc còn không phải bình thường hơn a? Nếu ngươi biết thân phận của ta, còn có thể hoài nghi ta có cái gì gây rối hành vi sao? Bỏ qua này ý niệm trong đầu, Bardock lại hỏi, đương nhiên sẽ không, cũng xin thần hủy diệt đại nhân tha 703 thứ cho ta 12 năm trước tự ý chém cửu vĩ thành hai. Nửa, quả thật thế cục bắt buộc, không được không làm như vậy. Namikaze Minato chủ động thừa nhận lệch lạc. Bất quá Bardock cũng không đánh tính kế so với. Không ngại, lần này, ta chính là vì giải phong cửu vĩ mà đến. Ngươi làm như vậy là vì cái gì ta cũng biết. Chỉ là bây giờ ta đã trở về, đã không nên muốn làm như vậy rồi. Bardock lời nói tựa như mệnh lệnh một dạng. Nghe được Namikaze Minato sửng sốt một chút. Thần hủy diệt ý của đại nhân là muốn thu Naruto làm đồ đệ. Namikaze Minato không ngu ngốc, lập tức liền hiểu Bardock dự định, vội vàng hướng Naruto kêu. Naruto, mau chạy tới đây, lập tức đối với thần hủy diệt đại nhân dập đầu ba cái. À, đối với cái này một chuỗi biến hóa, còn nhỏ Naruto căn bản cũng không minh bạch, chỉ là đối với thần hủy diệt truyền thuyết, hiểu biết của hắn nhưng là so với bất luận kẻ nào đều không lầm. Căn cứ chính sử ghi chép, thần hủy diệt đại nhân đã từng giáo dục quá sáng lập Konoha đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Nếu là không có thần hủy diệt đại nhân trợ giúp, Konoha căn bản sẽ không sinh ra. Hơn nữa theo hết thảy lưu truyền xuống dự ngôn cùng cố sự. Tục truyền ở Konoha thành lập top 100 năm, thần hủy diệt đại nhân từng là nhẫn giới cửu đại vĩ thú đại ca. Đồng thời ngay cả nhẫn thuật thủy tổ lục đạo tiên nhân cũng có thể so sánh với mà hắn Uzumaki Naruto mục tiêu. Đầu tiên là đạt được thôn dân cùng thôn tán thành. Thứ nhì là trở thành Hokage. Người thứ ba chính là muốn trở thành cùng thần hủy diệt đại nhân giống nhau bị người tán dương nhân vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.